1786, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Bởi vì này một tiếng đột ngột tạc âm, Lưu Húc đồng thời cũng đình chỉ diễn tấu, dưới đài khán giả trong nháy mắt nổi giận, tất cả đều vẻ mặt u oán nhìn phía những thứ này khách không mời mà đến. Mà làm khán giả chứng kiến trên tay bọn họ gậy gộc sau đó, ngay lập tức sẽ câm như hến, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh quả thực khiến người chắt lưỡi đầu cua biệt hiệu người da đen, là Lê Dân A Lạp người hái mộ, trong lòng cũng đã sớm đem nàng trở thành đồ đạc của mình. Kết quả một người mặc đồng phục học sinh tiểu thí hài, cũng dám cùng Lê Dân A Lạp tiếp lời, hắn nghe xong liền phát hỏa, trực tiếp dẫn người qua đây, muốn dạy dỗ một chút cái kia mắt không mở tiểu tử. Chỉ là hắn không ngờ tới, cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp dĩ nhiên đứng ở trên đài, dường như đang ca cái quẻ rượu này chú hát không phải đâu làm sao, lúc nào đổi một cái còn đang đi học tiểu thí hài đừng nói, vẫn thật giống như chuyện, tới, cho đại gia hát một bài ven đường hoa dại không muốn thải. Người da đen tiểu đệ kéo tới một cái ghế. Sau đó đại mã kim đao ngồi xuống, trên mặt viết đầy hí ngược, rõ ràng cho thấy muốn cho Lưu Húc xấu mặt bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ cũng đều cầm chai bia, dường như sẽ chờ lao đại ra lệnh một tiếng. Người da đen, ngươi muốn làm gì? Lê Dân A Lạp ngược lại đứng dậy, che ở Lưu Húc trước người, hôm nay ngươi nếu là dám động đến hắn, ta liền không để yên cho ngươi. Người da đen cực kỳ không nói, mặt mo đều nghẹn hồng, người trong lòng tới bảo vệ tình địch, cái này coi là chuyện gì? Ta tới quán ba đương nhiên là vì Tiêu Phi A. Nói cái yêu cầu còn không cho phép chấm điện. Hán giả vờ không sao cả nói ra, nếu như trên đài vị này đại minh tinh ý định không nể mặt mũi, ta đây nhất định phải cùng hắn đơn độc trò chuyện một hồi nhi, bằng không về sau làm sao còn hôn nở A Lê Dân A Lạp. Đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ lo âu, biết người da đen đây là đang kích tướng, nếu như Lưu Húc thực sự cùng bọn họ đi ra ngoài, khẳng định phải bị bạo nổ đánh một trận, đám này người sống tạm bỡ hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, hơn nữa nam nhân lòng tự trọng đều mạnh, sống. Động phiền phức liền lớn chẳng qua trước mắt xem ra, Lưu Húc ngoại trừ nghe lời, căn bản không cách nào xong việc. Có thể nếu là hắn trước mặt mọi người hát ven đường hoa dại không muốn thải, hình tượng trực tiếp sẽ phá hủy, còn phải bị người khác chê cười cả đời, chỉ cần là cái nam phỏng trừng đều không nhịn được loại này nhục nhã. Nhưng mà, đối phương người đông thế mạnh, người nào lại nguyện ý bị đánh đăng ở người da đen cảm thấy sốt ruột thời điểm. Lưu Húc mở miệng nói, như vậy đi, ta hiện trường vì lão đại lượng thân làm theo yêu cầu một ca khúc, cam đoan đêm hai, thế nào ưu à? Không ngờ tới tiểu tử. Ngươi có tài như vậy a đi, ta cho ngươi cơ hội này. Người da đen vui vẻ, lại có người cho mình viết ca khúc, đây chính là thiên vương siêu sao mới có thể cảm nhận được đãi ngộ. A Lê Dân A Lạp nghe vậy cũng có chút buồn chồn. Lưu Húc trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Ngay sau đó, một hồi nhẹ nhàng mà êm thai khúc nhạc dạo vang lên. Ngươi nói năm kia ngươi ở đây Lệ Giang, đảo mắt năm ngoái lại đến Tây Tạng, vượt qua thương, đánh qua pháo, ngươi còn ăn qua một đêm nhiệt bay liệu. Ân người da đen nghe xong đoạn này nhi, lông mi ngay lập tức sẽ nhíu lại, vô ý thức cảm thấy có điểm không đúng, nhưng hắn lại không nói ra được. Lão đại, tiểu tử này đoán chừng là đang giúp ngươi thổi như bước đầu. Một cái thủ hạ con mắt tỏa sáng kêu lên. Nói ngươi đi qua Lệ Giang, Tây Tạng, vào Nam ra Bắc, có vẻ từng trải quảng áp vượt qua thương, đánh qua pháo, nhất định là hình dung ngươi lẫn vào treo, còn như nhiệt bay liệng, chẳng lẽ là nước ngoài chuyển tới tiểu mới thực phẩm trách không được đều nói ngươi thông minh. Người da đen nghe xong mặt mày rạng rỡ. Dường như cảm thấy cũng đúng như vậy, ngay cả nhìn phía Lưu Húc ánh mắt đều trở nên có chút thưởng thức. Ngươi ở đây đông, hoan ngủ qua kê, ngươi ở đây Nam Kinh bạo nổ quá hoa cúc. Ngươi ba cái con riêng ở Pakistan, bảy lão bà ở Afghanistan. Lưu Húc hát đến nơi đây, cái kia tên thủ hạ cũng không biết nên giải thích như thế nào, biểu tình đặc biệt xấu hổ, coi như lão đại trải qua chuyện này, cũng không có thể nói rõ à, dù sao Lê Dân A Lạp vẫn còn ở chàng đâu. Hiện trường khán giả lúc đầu đều nín cười. Kết quả nghe được dưới câu ca từ trực tiếp không kèm được. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trăng bức, cho tới bây giờ cũng sẽ không cắt đứt ngươi, ngươi lại có tiền lại đẹp trai, nhận thức ngươi là phúc khí của ta. Đang người da đen một cái liền đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lại không phải người ngu, làm sao nghe không ra Lưu Húc cái này ca từ ý tứ hiển nhiên là đang cười nhạo hắn thích trang bức cái gì. Lệ Giang, Tây Tạng, lao bà, con riêng, đều là biên đi ra chế rêu. Hắn vô ý thức nhìn một cái bốn phía khán giả, phát hiện bọn họ tất cả đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ngay lập tức sẽ cảm thấy mặt mo quải bất trụ. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trăng bức, cho tới bây giờ đều không người so qua ngươi, ngươi có thể dây thiên dây lại dây không khí, ba ngươi mẹ ngươi đều sợ hãi ngươi. Lê Dân A Lạp xì một tiếng nở nụ cười. Liền người da đen ba mẹ đều sợ hắn trăng bức, Lưu Húc nghĩ như thế nào ra loại này tổn hại người ca từ tới đây chính là giết người không thấy máu. A ngươi nếu là cái các ông, liền cách trốn ở nữ nhân phía sau. Người da đen siết chặt nắm tay, muốn không phải trước mắt có Lê Dân A Lạp ngăn, phỏng chừng đã sớm đánh bẹt, đập dẹp Lưu Húc. Hiện tại có thể không phải xã hội phong kiến, ngươi chả thế nào khinh thường nữ nhân này. Lưu Húc đúng vai, tránh nữ nhân phía sau thì thế nào, ngươi nghĩ tránh A Lạp phía sau, nàng thích để cho ngươi tránh sao? Ngươi thật đúng là hầu tử mời tới đậu bỉ A, hầu tử mời tới đậu bỉ. Người da đen không có nghe minh bạch, bất quá dùng ngông nghị cũng biết không phải là cái gì lời hữu ích. Biết không, ta liền thích ngươi cái này hận không thể ta chết, rồi lại làm không xong bộ dáng của ta. Lưu Húc cười ha hả khiêu khích nói, tiểu tử này thật là tờ mờ giờ tổn hại, bất quá ta thích chu vi một ít khách nhân bắt đầu ồn ào, hoàn toàn xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại. Lê Dân A Lạp ngược lại lo lắng đứng lên, cảm thấy Lưu Húc một cái còn đang đi học tiểu thí hài, đòi tiền không có tiền, muốn thế lực không có thế lực, còn dám lớn lối như vậy, đoán chừng là không thể đứng lấy đi ra quên đi cửa quầy rượu. Có thể nàng há lại sẽ biết, trước mắt cái này nhìn như ngây thơ bề ngoài dưới, kỳ thực cất giấu một cái duyệt tận tang thương linh hồn, tựa như ngươi đi lên xã hội, còn có thể cùng nhà trẻ hài tử phân cao thấp gì không. Lưu Húc hiện tại chính là cái này tâm tính. Người da đen hổn hển thở hổn hển, không ngờ tới bị một cái còn đang đi học tiểu thí hài đùa bỡn, sắc mặt hắn đen dọa người, trực tiếp đập nát vụn một cái chai bia, dường như liền muốn động thủ.